Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đệ 80 chương, lúc này đây hội nghị bởi vì khắp nơi thế lực chủ lẫn nhau đề phòng. Cuối cùng đem chạm mặt địa điểm lựa chọn ở Bắc Trấn cái này hỗn loạn vô tự. Không thuộc về bất luận cái gì một phương thế lực thành trấn. Tự thần ái từ Trung Nguyên khu vực mai danh ẩn tích lúc sau. Khắp nơi thế lực cắt cứ, quần hùng cũng khởi, tuy rằng cũng xuất hiện không ít dã tâm bừng bừng đại lão. Nhưng chung quy không ai có thể đủ tái hiện thần ái năm đó một nhà độc đại cục diện. Đã từng thần ái tập đoàn mượn từ tôn giáo tẩy não cùng thánh huyết bày ra ra thần tích. Khiến cho chính mình nhảy trở thành mảnh đại lục này thượng lớn nhất thế lực tổ chức. Ở lúc ấy, cơ hồ không có cái nào căn cứ chung dám không thiết lập thần ái giáo đường. Khi đó chẳng sợ đi ở trên đường cái bất luận rất cường đại binh đoàn trường cùng căn cứ chủ nhân. Đều không thể không cấp này đó thân khoác thần bào nhân viên thần chức ba phần mặt mũi. Nhưng theo Diệp Bùi Thiên từ phòng thí nghiệm chạy thoát cùng triển khai một loạt báo thù hành động. Thần ái đánh thần tích cờ hiệu hạ tiến hành đủ loại cực kỳ tàn ác nhân thể thí nghiệm bị cho hấp. Thụ ánh sáng ở rõ như ban ngày dưới, một bên đại lượng mất đi tín đồ, một bên bị Diệp Bùi Thiên điên cuồng mà liền hủy hoại mấy cái đại hình viện nghiên cứu. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn toàn diện co rút lại. Bắc rời đến cực điểm Bắc nơi, rời khỏi Trung Nguyên bản đồ, hiện giờ này tòa hoang vắng đã lâu Bắc Trấn, chợt náo nhiệt lên, các lộ đại lão mang theo chính mình tinh nhuệ hộ về. Tiên y lượng giáp cờ xí sáng tỏ mà nhập trú bên trong thành. Phảng phất cấp hưu quạnh đã lâu pháo đài một lần nữa rót vào vui sướng sức sống. Xuân Thành ly Bắc Trấn gần nhất, bất quá nửa ngày lộ trình, Giang Tiểu Kiệt cùng Tân Tự Minh dắt tay nhau mà đến. Bởi vì thảo luận cùng thần ái tương quan việc, thuận tiện đem Diệp Bùi Thiên cùng Sở Thiên Tầm cùng nhau xen lẫn trong đội ngũ chung. Bí mật mang theo tiến vào. Phòng hội nghị thiết trí ở một cái nhưng cất chứa đông đảo nhân số lễ đường nội. Trình diện người đã không ít, chủ sự Phương Sáng Thế nhân viên còn ở bận rộn điều chỉnh thử kiểm tra đo lường phóng đèn cơ chờ. Truyền phát tin thiết bị, Bạo Tuyết cùng Kỳ Lân nhân mã vào bàn thời điểm, khiến cho một trận không nhỏ xôn xao. Gần nhất hai vị này binh đoàn trường liên hợp vị kia hung danh bên ngoài đại nhân vật. Một lần là bắt được hai chỉ thập giai ma vật, số chỉ cửu giai ma trùng, ở cao cấp ma khí thị trường thượng khiến cho một đợt oanh động. Có thể nói nổi bật chính kính, gió mạnh binh đoàn đoàn trưởng Túc Văn Quang cùng Giang Tiểu Kiệt có chút giao tình. Đặt mông ngồi vào Giang Tiểu Kiệt bên người, ôm lấy bờ vai của hắn cùng hắn thấp giọng thương lượng. Lão đệ, ca ca cũng bất hòa ngươi ma những cái đó có không? Liền một sự kiện, chúng ta băng nguyên chỗ sâu trong, có một con ma vật, đẳng giai siêu cao, trước mắt còn không có người nuốt trôi. Ngươi thầy ta hỏi một chút vị kia đại lão, có không thú vị mang ngươi ta huynh đệ đi một đợt. Làm chúng ta cũng đi theo trông thấy việc đời, Giang Tiểu Kiệt bất động thanh sắc mà nhìn ngồi ở. Một bên mang che mặt Lâm Phi liếc mắt một cái. Chỉ thấy Lâm Phi chính vội vàng giúp Sở Thiên Tầm cùng nhau lột trên bàn phóng quả phỉ ăn. Nghe thấy được lời này bất quá nhỏ đến không thể phát hiện mà nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nếu Văn Quang ca nói chuyện, ta trở về liền thế ngươi hỏi một chút, Giang Tiểu Kiệt hồi phục đến. Túc Văn Quang cười ha ha, vỗ Giang Tiểu Kiệt bả vai vừa lòng mà hồi chính mình vị trí đi. Tân Tự Minh bên người đồng dạng quay chung quanh không ít tiến đến lôi kéo làm quen người quen. Ở rời xa bọn họ vị trí, Trung Nguyên Trọng Trấn Từ Dương Thành thành chủ Ôn cùng Tế Chính nghiêng thân. Cùng Bắc Cảnh một vị khác gần đây quật khởi thế lực chủ Hàn Hữu nói rõ lời nói. Ngươi xem những người đó, vì một chút ích lợi, cái gì bỉ ổi thủ đoạn đều dám dùng, Ôn cùng Tế cùng Tân Tự Minh có chút không rất hợp phó. Khinh thường mà hư lạnh, cùng nhân ma hợp tác, mệt bọn họ nghĩ đến ra, Diệp Bùi Thiên ngày nào đó đột nhiên trở mặt, hừ, chỉ bằng hắn Tân Tự Minh cùng Giang Tiểu Kiệt, có ai có thể kháng được, luôn có bọn họ tự thực hậu quả kia một ngày, Hàn Hữu bên ngoài thượng gật đầu khen ngợi. Trong lòng lại không ủng hộ, hắn biết giống Ôn Cùng Tế như vậy nhãn hiệu lâu đời thế lực lớn chủ trong lòng đánh chủ ý. Đơn giản là tưởng tượng thần ái lúc trước như vậy, đem Diệp Bùi Thiên khống chế ở chính mình trong tay. Lấy thực hiện độc bá thiên hạ dã tâm ân y nhưng làm tân duệ hắn lại rất mau nhận rõ trước mắt. Tình thế, hiện giờ bất luận cái gì đơn thuốc dân gian thế lực muốn lại độc bá thánh huyết cơ hồ đã trở thành. Không có khả năng sự, không nói Diệp Bùi Thiên cá nhân cường đại đến biến thái năng lực. Chính là ở đây này đó như hổ rình mồi các lớn nhỏ thế lực chủ. Đều không thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Nếu ai thật sự độc chiếm thánh huyết huyết nguyên, nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cùng với làm cái loại này không thực tế ảo tưởng, không bằng giống Kỳ Lân Bạo Tuyết như vậy cùng Diệp Bùi Thiên giao hảo. Làm như vậy chỗ tốt là rõ ràng, bọn họ không chỉ có được đến lệnh người cực kỳ hâm mộ cao giai ma chủng, còn nhiều một vị cường đại minh hữu, càng quan trọng là, người này chính là thánh huyết huyết nguyên cung cấp giả. Nếu là cùng hắn giao hảo, tới rồi mấu chốt thời khắc cũng dễ dàng cầu đến một quản cứu mạng dược tề. Nghĩ thông suốt này đó, Hàn Hữu Minh đối lại nhảy Ôn Cùng Tế càng là có lệ. Hắn nắm nổi lên cùng tiến đến thê tử Mục Giai tay. Săn sóc mà vì nàng tới rồi một chén nước, trong lòng tính toán mượn lần này cơ hội nhất định muốn cùng Kỳ Lân Cập Bạo Tuyết đoàn trưởng bộ. Cái gần như... phương tiện bước tiếp theo hành sự, vị này Hàn Hữu Minh là bắc cảnh này 1-2 năm nội mới phát quật khởi cường giả. Nghe nói hắn tiến hóa trở thành thánh đồ thời gian so thường nhân buổi tối rất nhiều. Ma chủng buông xuống lúc sau 2 năm chưa từng thức tỉnh dị năng. Nhưng lại ở sau khi thức tỉnh một đường nhanh chóng đột phá. Ngắn ngủn 3 năm thời gian nội, liền trở thành bắc cảnh đệ nhất cường giả. Bất quá người này có cái phi thường thú vị đặc điểm. Chính là đối chính mình là người thường phu nhân ái chi như mạng. Bất luận đến chỗ nào đều phải đem phu nhân mang theo trên người. Hội trường trong vòng, cùng vị này đoàn trưởng tâm tư tương đồng người nhưng không ở số ít. Cho nên cứ việc Bạo Tuyết Giang Tiểu Kiệt là cái thứ đầu. Kỳ Lân Tân Tự Minh lại là một cái đen tâm khôn khéo quỷ. Vẫn là có không ít người tiến lên chào hỏi, có chút hiệp thương trao đổi tài nguyên, đổi thành một ít cao giai ma khu, hoặc là mời một hồi cao cấp bậc săn thú hành động. Một mảnh náo nhiệt trong tiếng, hội trường nội đủ loại màu sắc hình dạng người dần dần tới tề. Trong một góc ngồi một vị cõng súng ống mang theo kính râm tóc dài nữ tử. Nàng thần sắc lạnh băng độc ngồi ở bên cạnh bàn. Cả người mang theo một phần người sống mặc gần hàn ý. Thế cho nên bên người không ra một khối không có bất luận kẻ nào tới gần chân không mảnh đất. Đó là tiếng tăm lừng lẫy sùng ống nữ vương Nghiêm Tuyết. Từ ngoài cửa tiến vào một vị ăn mặc áo blau trắng. Một bộ bác sĩ trang điểm nam tử. Hắn nhân duyên hiển nhiên phi thường không tồi. Vừa vào tràng liền có đông đảo người vây quanh mà thượng. Hắn tươi cười ôn hòa. Kiên nhẫn giải đáp, đây là nhân loại trước mắt tối cao đẳng giai chữa khỏi giả Trung Hồng Phi. Ở ma chủng buông xuống phía trước hắn chức nghiệp chính là bác sĩ. Hiện giờ như cũ vẫn duy trì hắn y giả nhân tâm cứu trợ quá vô số người. Sở Thiên Tầm ở cái này hội trường thấy không ít hình bóng quen thuộc. Những người này ở một thế giới khác, từng là nàng thân mật nhất chiến hữu, nhất bạn thân. Hiện giờ bởi vì sinh hoạt quỹ đạo bất đồng, bọn họ quá thượng bất đồng nhân sinh, cũng không nhận thức chính mình, nhưng Sở Thiên Tầm cũng không để ý, chỉ cần cộng đồng sinh tồn tại đây phiến trời xanh hạ. Sinh hoạt luôn có vô hạn khả năng, bằng hữu chung có lại tụ cơ hội, Thiên Tầm, Lâm Ca, các người cũng tới, một người tuổi trẻ mà tràn ngập kinh hỉ thanh âm truyền đến. Xa xa mà. Sáng thế Khổng Hạo Ba tách ra đám người chen qua tới. Kích động mà cùng Sở Thiên Tầm Diệp Bùi Thiên dùng sức mà bắt tay. Tiểu Chu thôn từ biệt, còn không có cơ hội đi Xuân Thành tìm các ngươi. Không thể tưởng được hôm nay có thể ở chỗ này gặp nhau, Khổng Hạo sóng trực tiếp liền ở Lâm Phi. Bên người ngồi xuống, Lâm Phi từng ở chung Ly Hiểu trong tay đã cứu hắn một mạng. Hắn đối hai vị này bằng hữu là từ đáy lòng mà cảm kích. Lúc nào cũng ở trong lòng nhớ mong, thượng một lần ở tiểu chu thôn thu thập tới rồi những cái đó kinh tủng tư liệu. Khiến cho chúng ta hội trưởng coi trọng, này mấy tháng qua chúng ta lại tiến hành rồi không ít điều tra. Phát hiện tình huống đã nghiêm túc đến thập phần nguy cấp nông nỗi. Lúc này mới triệu tập lần này hội nghị, Khổng Hạo Ba ở bọn họ cái bàn cấp Sở Thiên Tầm giới thiệu. Hội nghị tình huống, lúc này trên bục giảng lên đây một vị dáng người đĩnh bạt trung niên nam tử. Hắn mặt mày sắc bén, khí thế cường đại, lão cầm ổn trọng nguy nga như núi. Chỉ là hai hàng lông mày gắt cao khóa ở bên nhau. Có vẻ tâm sự nặng nề, vị này chính là chúng ta sáng thế hội trưởng. Cố Chính Thanh, Khổng Hạo Ba mắt sáng rực lên, hưng phấn mà vì hai người giới thiệu trên bục giảng nam tử. Có thể nhìn ra được tới vị này tuổi trẻ thánh đồ đối hội trưởng của bọn họ phát ra từ nội tâm mà. Ngưỡng mộ cùng sùng bái, sáng thế hội trưởng Cố Chính Thanh bước lên bục giảng, thanh thanh mai, trước không nói gì, chỉ là làm cái thủ thế. Đại đường ánh đèn dần tối. Máy chiếu phim chùm tia sáng đem một phần video thả xuống đến chính phía trước màn sân khấu thượng. Màn sân khấu thượng sáng lên một khối quầng sáng. Hình ảnh không tính đặc biệt rõ ràng. Hiển nhiên là ở rất xa địa phương lặng lẽ quay chụp. Nơi đó là mênh mông vô bờ mênh mang cánh đồng tuyết. Lồng ngỗng đại tuyết ở băng nguyên trên dưới đến bay là tả. Xuyên thấu qua trước màn ảnh không ngừng rơi xuống bông tuyết có thể thấy băng nguyên chỗ sâu trong. Có một ít hoạt động thật lớn bóng dáng. Từ nơi đó truyền đến một ít trầm thấp ám ách hầu âm ni, đó là cái gì? Ma vật sao? Nhiều như vậy tụ tập ở bên nhau. Tựa hồ không quá thích hợp. Nghe bọn hắn phát âm. Hình như là chúng ta nhân loại thanh âm ni, hình ảnh bị phóng đại. Cho một con quái vật đơn độc đặc tả. Đó là một con có răng nanh cùng lợi chảo toàn thân bao trùm 5 màu lông chim thân hình thật lớn. Quái vật, nó ngực thượng lại trường một chương nhân loại gương mặt lộ ra nửa thanh nhân loại nam tính thân. Hình, kia chương gương mặt biểu tình thống khổ, đôi tay bị đặc chế xích trói buộc. Xích kia một đầu được khảm vào thân thể hắn chung, một cái khoác trường bào nhân loại thánh đồ, huyền ngừng ở không chung, trong tay múa may roi dài. Đối diện kia nửa người nửa ma quái vật không ngừng quát lớn. Kia quái vật toát ra sợ hãi cùng vẻ mặt thống khổ. Thế nhưng giống nhân loại giống nhau mở miệng xin tha. Trong đại sảnh nghị luận thanh, ong một chút nổ tung. Thực hiển nhiên, đại bộ phận người phân biệt ra kia trường bào thượng thần ái đánh dấu. Các vị Cố Chính Thanh giương tay ý bảo đại gia an tĩnh lại. Đây là chúng ta sáng thế người mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm thâm nhập băng nguyên. Ở thần ái hiện giờ sở cư thuyền cứu nạn pháo đài phụ cận chụp đến hình ảnh Cố hội trưởng. Ý của ngươi là, thần ái hiện giờ đã nắm giữ khống chế ma vật kỹ thuật. Hội trường chung có người mở miệng dò hỏi, Cố Chính Thanh điểm đánh màn hình, hình ảnh thay đổi. Xuất hiện tiểu chu thôn thực nghiệm lâu nội cư trú những cái đó bị vứt bỏ nửa người nửa ma sinh vật. Những người đó hơn phân nửa thân hình đều vẫn là nhân loại. Chỉ có một bộ phận xuất hiện bất đồng trình độ ma hóa. Không có gì công kích tính, thậm chí liền sinh hoạt năng lực đều không thể tự gánh vác. Trước màn ảnh một cái nửa người dưới hóa thành ma khu nữ nhân từ hình ảnh chung xuất hiện. Nàng mất đi nhân loại hai chân. Dư lại một cái đuôi loại đồ vật, chỉ có thể trên mặt đất dẫy ruộng bò sát, cầu thả câu sinh, ai nha, này đó là cái gì nha, thật ghê tờ money cũng là thần ái thí nghiệm phẩm sao, như vậy đều không ra hình người còn giữ làm gì, giết tính, hội trường chung vang lên một cái ghét bỏ thanh âm. Phụ họa giả đông đảo, liền ở lễ đường nội vô cùng náo nhiệt mở ra sẽ thời điểm. Bắc chấn nào đó không người mang nước điểm, tiểu nghiên cánh thượng kéo một chi nho nhỏ thuốc thử bình. Màu đen lông chim run nhẹ nhẹ, sắc mặt có chút tái nhợt, A Hiểu, con muốn ném sao, đã nhiều ngày chúng ta đã thả xuống không ít, như vậy đi xuống, này tòa pháo đài có rất nhiều người, đều sẽ bị cảm nhiễm Money, nàng trong lòng có chút do dự. Chúng ta làm như vậy có thể hay không không tốt? Trung Ly Hiểu bỏ mãn nếp nhăn tay tiếp nhận nàng trong tay thuốc thử bình. Không chút do dự đem một lọ tử màu đen chất lỏng ngã vào trước mắt giếng nước chung. Có cái gì không tốt? Thừa dịp nơi này hiện tại như vậy náo nhiệt, làm chúng ta đồng bọn trở nên càng nhiều một chút. Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy thực tịch mịch sao? Hắn nhìn những cái đó chất lỏng ở nước giếng hóa khai. Biểu tình giãn ra, như vậy pha loãng độ dày. Người nào có thể trúng chiêu, trở thành thiên tuyển chi nhân, liền xem chính mình mệnh lạp. Tiểu Nghiên rũ đầu đi theo Trung Ly Hiểu phía sau hướng một cái khác mang nước điểm đi đến. Nàng bị trào tiến thần ái phòng thí nghiệm thời điểm tuổi còn rất nhỏ. Những cái đó thống khổ tra tấn cùng coi thường đối đãi khiến nàng một lòng mất đi bình thường hai. Tự ứng có rất nhiều phi quan niệm Money nhưng giờ khắc này không biết vì cái gì. Nàng trong lòng ẩn ẩn hốt hoảng, ta hiểu, ta không nghĩ muốn đồng bạn, nàng ở tối tăm trong ngõ nhỏ dừng lại bước chân. Xoa xoa cặp kia màu đen lông cánh, cúi đầu nhẹ nhàng nói, chúng ta tìm một cái không có người địa phương, an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, tựa như ở lâu đài quá kia mấy ngày, ta cho ngươi nấu ăn ngon, chúng ta cùng nhau nhìn xem thư, nghe một chút chuyện xưa, không phải cũng khá tốt sao? Đi ở phía trước A Hiểu xoay người lại, hắn câu lũ sống lưng, già nua khuôn mặt cơ hồ hòa tan ở tối tăm bóng ma chung. Nhìn không thấy trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình. Ngay cả ngươi, cũng muốn ruồng bỏ ta sao? Khàn khàn thanh âm từ ngõ nhỏ truyền đến, ta không có, ta không phải cái kia ý tứ. Tiểu Nghiên cúi đầu. Ngươi nhìn xem ta. Ngươi làm ta cái dạng này nằm ở một cái không có người địa phương. Một ngày ngày trơ mắt nhìn chính mình già cả, hủ bại, thậm chí lạn ở trên giường, một chi cành không ngón tay từ trong bóng đêm vươn. Chỉ hướng kia ánh mặt trời chỗ, mà những người đó đâu, bọn họ còn dưới ánh nắng tồn tại, ăn mỹ thực, hưởng thụ sung sướng, đem chúng ta coi như trà dư tửu hậu kẻ đáng thương cười nhạo, ngươi khiến cho ta đi qua như vậy. Nhật tử, Tiểu Nghiên nghiêng đi mặt, nhắm hai mắt lại, không nói chuyện nữa, tác giả có lời muốn nói, ai nha nha, tình huống như thế nào, đêm qua lại không gửi đi thành công, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch Tiểu Thiên Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước cạn bom, Tiểu Thiên Sứ, đồ ăn một cái, cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, Tiểu Thiên Sứ, M.A. Mộc U một cái. Cảm tạ đâu ra, lựu đạn, Tiểu Thiên Sứ, sườn heo chua ngọt một cái. Cảm tạ đâu ra, địa lôi, Tiểu Thiên Sứ, ngũ tạng đều toàn bao quanh 15 cái. Phong chi tuyết, không bắt tay hai cái. Hài lòng, S, băng hồn tiên phách, tùng bản chí tử, thia, 27.837.230. Báp bồ, nguyên tiểu 1. Tiểu người đào, 38.558.779. Lâm tiểu ngọc ngọc ngọc ngọc, manh manh đát bổng bổng đát một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, Tiểu Thiên Sứ, mặc mặc 50 bình, phù cha 29 bình, 30.900.961.24 bình. Lạnh xanh 19 bình, thân mạt 13 bình, cư lão sư gia tiểu tỷ tỷ, S. Ba cái tam, Nikon, lan sắc, ngoan không bằng dã, 14, si bồ 10 bình, 27.837.239 bình. Icarus sa dục, vân thượng, huyền chi, tiêu xài tùy tiện hoa tổng ở nở hoa 5 bình, một muỗng băng dưa hấu 3 bình, cá bê tử 2 bình, bạch tiêu, lâu ngủ thành nghiện, 729.309, cây rết 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.